Chương 302, tên của ngươi, vài thở số đi ở. Này có thể một chút cu nở dê không giống sở ti vở tính cách. Luke hai tay ôm ngực, sừng sững ở trên bầu trời. Theo hắn nhìn xuống mà xuống ánh mắt, có thể nhìn thấy ẩn thân với rừng rậm ở trong cả biển America. Đối phương tựa hồ là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, cân nhắc nên làm gì ở không kinh động người khác tình huống, lẻn vào đến để phòng nghiêm ngặt tập thể nông trường. Có thể cũng không lâu lắm, dô dơ dùng mặt kia khiên vịt dạ nỉ ủm đỉnh ở trước người, dường như một viên đạn pháo dô nở dê như nện ở nông trắng cửa. Loại này trắng trợn không kiêng dè phong cách làm việc, hoàn toàn không giống như là cả Pen America cẩn thận tính cách. Không nghĩ đến sở ti vở cái này lông mày rậm mắt to. Cú nở dê học được chỉ cần đem người chứng kiến toàn bộ giết chết, chính là một lần hoàn mỹ ẩn nút thích khách thủ đoạn. Luke cảm khái nói. Một đường đấu đá lung tung, đột phá trung vây, giải quyết sở hữu kẻ địch. Đây chính là sụp mạng thường dùng nhất phương pháp so với cả Pen America giải lâu bôn ba, Luke đã sớm đến Min Sở. Người trước dùng 10 tiếng, hắn chỉ bỏ ra mấy 10 phút. Sau đó tìm cái khách sạn ở lại, lĩnh hội bản địa phong tục nhân tình. Vốn là Luke muốn ở rồ giờ chạy tới trước, sớm đem giải cứu binh nhì nhiệm vụ quyết định, thuận tiện sẽ cùng hỉ giả đến lần trước mặt đối mặt nói chuyện. Nhưng La cân nhắc đến người trước không để ý hành động nguyên tắc, một mình thoát ly đội ngũ, không xa ngang nở đà mở buôn ba mà đến cùng bạn gây gặp lại cái kia phân tâm tình. Hắn không từ tiêu cái ý niệm này. Thời gian dài như vậy chờ đợi, chính là vì gặp mặt một khắc đó cảm giác thỏa mãn. Thế nhưng sở ti vợ cùng bù kỳ, thực không hẳn muốn lấy phương thức này gặp mặt. Luke nhàn nhạt nhìn lướt qua, làm như nghĩ đến cái gì chuyện chơi vui, hơi nhếch khỏe môi lên lên. Cộc cộc cộc cộc cộc nhìn thấy người xa lạ xông vào đi và ho, thắp canh lên ra mấy rất súng máy, phút lên ra thật dài mà ngọn lửa. Mãnh liệt hỏa lực không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đều đánh vào mặt kia khiên vịt dạ nỉ ủng trên. Cứ việc mặt kia đỏ sọc trắng, đồ có một cái to lớn địa ngôi sao năm cánh hình tròn tấm khiên. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản rổ giờ nửa người trên, cũng không có ai hướng về nửa người dưới của hắn tiến hành xạ kích. Phảng phất cái kia mặt tấm khiên có kinh người sức hấp dẫn, khiến người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Mười hoàn, mười hoàn, mười hoàn thoáng nhìn một viên đạn ở giữa tấm khiên tâm, Luke nhổ nước bọt nói. Khi dạ đám người này, hóa ra là đang tiến hành xạ kích thi đấu sao xem ai đánh cho càng chuẩn đương nhiên, đối với cả Pen America khiên vịt dạ nỉ ủm. Còn có 5 năm khai quang hoàn, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Xem ra, khi dạ ở thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, khoa học kỹ thuật thụ cũng không có được tăng trưởng rõ rệt. Luke nhìn hiện ra nghiêng về một phía thế cuộc chiến trường, không khỏi lắc lắc đầu. Trải qua ổ đèn máu tầng 24 biến dị, cả Pen America đã không còn là cái kia cần kiêng kỵ chiến thuật biển người, hỏa lực đả kích siêu chiến binh. Hắn được một làn sóng trung cực cường hóa. Đừng nói cùng ạ vẹn trở dư thành viên 5 năm ở, dù cho là thả nổ giáng lâm. Dô giờ cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình, cùng đối phương chính diện tác chiến QNZ là điều chắc chắn. Mà hí dạ nhưng còn dậm chân tại chỗ, không có điểm ra cái gì hữu hiệu hắc khoa học kỹ thuật. Vẫn như cũ là kiểu cũ, cường hóa chiến sĩ phối hợp vũ khí hiện đại. Bởi mất đi tệ xê giặc, liền có thể xúc phạm tới cả Pen America duy nhất lợi khí. Súng năng lượng giới đều biến thành tuyệt bản hàng. Bù kỳ gặp ở nơi nào rổ giờ không biết Luke chờ ở phía trên ăn dưa xem của vui, hắn vung lên tấm khiên, phá tan một cái tre ở trước mặt hỉ giả cường hóa binh sĩ. Cao lớn vạm vỡ 2 mét tờ tráng hắn xem yếu đuối mong manh tự, đùng một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cho dù mấy rất súng máy hình thành hỏa lực đan sen, đều không có để cả Pen America lùi về sau nửa bước. Rổ giờ một bên liều lĩnh mưa bom báo đạn, đột phá trung vây, một bên đánh giá chung quanh, tìm kiếm nghi ngờ giam giữ bù kỳ địa điểm. Hắn dường như một đầu ma mút voi lớn, lao nhanh bước chân chấn động mặt đất, phát sinh vang động kịch liệt. Rầm rầm rầm rầm rầm hai mắt ẩn chứa nóng rực điện quang, hình thành mấy phát nhanh chóng quả cầu ánh sáng, bay về phía đứng sư nở dê ở mô y cao y phương hướng tháp canh nổ thành mảnh vỡ. Tòa này bị hỉ giả xem là căn cứ tập thể nông trường, hoàn toàn không ngăn được cả Pen America đi tới bước tiến. Những người cường hóa binh sĩ, so với binh lính bình thường có thế có ưu thế áp đảo. Có thể ở cao phối tăng mạnh bản cả Pen America nơi này, căn bản không đáng chú ý có thể đỡ tầm cỡ nhỏ viên đạn cường tráng thân thể, yếu đuối như là giấy như thế một quyền một cái hí dạ, không gì cản nổi Rô Rơ, đồng nhiên đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở góc đông bắc một tòa kiến trúc trên. Cố gắng là bạn gây khí hấp dẫn, hay hoặc là nam nhân trực giác. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy Bù Kỳ là ở chỗ đó đùng nặng nề dẫm trên mặt đất, dường như thả ra chiến tranh đạp lên kỹ năng bình thường. Xông tới cường hóa binh sĩ đột nhiên không đứng thẳng được, ngã trái ngã phải xuất thành một mảnh. Rô Rơ thì lại mượn xông lên sức mạnh, dường như mũi tên rời cùng, bá một tiếng, mang ra mạnh mẽ tiếng gió. M.E. trăm bộ khoảng cách, chỉ ở trong nháy mắt cái kia phiến đóng kim loại cửa lớn, dường như làm ẩu thấp kém phẩm. Không có năng lực phản kháng chút nào bị cả Pèn America trực tiếp phá tan, xẹp xuống sắt thép ván cửa quăng bay ra ngoài, nện ở khắc một đầu trên vách tường. Kinh người động tĩnh, vang vọng ở trong phòng. Bù Kỳ Rô Rơ hãm lại bước chân, ngưng thần nhìn lại. Nhà này kiến trúc phòng ốc tựa hồ là do tập thể phòng ngủ cải biến mà thành. Vài tờ trên giường khung sắt giường đặt tại cửa, trên tường có sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta loại này quảng cáo, khẩu hiệu. Nhưng mà, cả Pèn America ánh mắt vẫn chưa ngừng lưu lại nơi này chút trên. Hắn chỉ là ngơ ngác mà nhìn đạo kia cao to bóng người, vẻ mặt có chút phức tạp. Đầu tiên là kinh hỉ, sau đó kinh ngạc. Cuối cùng hóa thành mấy phần kinh ngạc, cùng một ít không nói ra được vi diệu tâm tình. Đạo kia thân ảnh cao lớn, cầm lấy giải rác đến góc giường y lìa vật, không nhanh không chậm điệu mặc vào. Hắn đối với Rô Rơ đến phảng phất chưa cảm thấy, duỗi người ra, giảm bớt kịch liệt vận động qua đi căng thẳng bắp thịt. Đem cái kia thân màu đen đồng phục tác chiến mặc vào, lại đeo vào giữa phúc thức mặt nạ. Cuối cùng, mới đưa ánh mắt phóng tới cả Pèn America trên người. Ai là Bù Kỳ cặp kia chỗ trống trong con người, lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Dường như đối với quấy rối chính mình Rô Rơ, cảm thấy phi thường bất mãn. Tại sao lại như vậy cứ việc cả Pèn America có nghĩ tới, làm chính mình gặp lại được Bù Kỳ thời điểm, đối phương gặp có biến hóa rất lớn. Thế nhưng, ngay cả mình tên gì đều không nhớ rõ, thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Chuyện này ý nghĩa là, Bù Kỳ quăng rơi mất quá khứ thân phận, không còn là hắn tốt nhất người bạn kia. Hơn nữa Rô Rơ ánh mắt, không tự chủ được liếc nhìn nằm ở trên giường tóc vàng nữ nhân. Không ngừng một cái nhớ tới Luke cùng tự mình nói quá, Bù Kỳ trở thành hí dạ lai giống cơ khí, nội tâm của hắn bay lên một tia giận dữ. Người gọi dêm bù trẻ nản bạ nẹt cả Pèn America nỗ lực giải thích, tỉnh lại Bù Kỳ ký ức. Có thể người sau cũng không muốn nghe, hai mắt tràn ngập từng tia từng sợi trắng loá điện quang. Một viên ẩn chứa năng lượng nổ tung quả cầu ánh sáng, trực tiếp đánh vào Rô Rơ khiên vịt dạn nỉ ủng trên. Ta tên hoặc tờ sổ đi ở. Thân ảnh cao lớn đi ra cửa lớn, nhìn kỹ đập ra một cái hố to cả Pèn America.